Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Hồng Trần Tiên Kiếm. Lý Cương dĩ nhiên không phải ở giết người mình, nhị hoạt tử hiển nhiên là quá ngây thơ, cho rằng từ đế đô tiến quân bên trong phái lại đây một tên tiểu tướng quân. Liền có thể lấy ở thành Trường An chủ chiến trong quân đoàn xếp vào tâm phúc của chính mình. Sau đó thẩm thấu vào, không biết, giỏi về bố trí cạm bẫy người săn thú, cuối cùng thường thường có thể chết ở cạm bẫy bên dưới. Trước mắt bị chém giết cụ trang giáp sĩ, đều là mạnh võ tâm phúc, là một thượng vị già. Lý Cương nhìn từng cái như gặt lúa mạch như thế ngã xuống giáp sĩ. Trong đó đại đa số đều là Trường An phủ người sống. Trong lòng hắn, không biết gây nên bất kỳ sóng lớn. Như vậy một hồi thanh tẩy, hắn chiếm cứ có đạo đức cùng lợi ích song trọng điểm cao nhất. Hùng Phong võ quán ở ngoài, miệng cọp tan vỡ ngựa trắng ngân thương mạnh võ. Rất nhanh được tin tức, hắn không để ý Lý Mục cùng Trường Mi chân nhân trong đó chiến cuộc. Ngay lập tức vọt tới Hùng Phong võ quán tổng đàn phụ cận thời điểm. Trên mặt đất đã chỉ còn dư lại mấy trăm cỗ thi thể. Máu tươi tụ tập trở thành vũng máu. Sắp tới đem đầu mùa đông trong giá lạnh liều lĩnh màu trắng sương mù. Tinh lực thịnh vượng võ giả trong máu. Ẩn chứa có năng lượng mạnh mẽ. Nhất thời không biết ngưng kết. Này 100 tên cụ trang giáp sĩ. Là hắn tâm trong bụng tâm phúc. Trong ngày thường dùng là tốt nhất trang bị, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Hắn lấy Tần Đô Cấm Quân thao luyện phương pháp, dòng giã thao luyện một năm có thừa thời gian, có thể nói là mạnh võ tâm huyết. Lần này đưa bọn họ điều tới tấn công Hùng Phong võ quán, mạnh võ tồn nhưng thật ra là thực chiến luyện binh tâm tư, cố nhiên sẽ có tổn hại, thế nhưng có U Minh tông chủ như vậy thiên nhân mở đường, tổn thương không biết nặng nề đi nơi nào, cũng có thể hướng về nhị hoàng tử chiến sĩ mình mang binh năng lực. Nhưng mà, toàn bộ bẻ đi, mạnh võ tức giận nhìn Lý Cương, dùng một loại gần như giống thanh âm, nói, Lý đại nhân, đây là ý gì? Vì sao chu diệt ta bộ giáp sĩ? Coi như là đại nhân ngài quyền cao chức trọng. Khống chế Trường An phủ quân chính đại quân. Chuyện này, ta cũng cần một cái giải thích. Hắn tự tin đến từ chính Tần Đô Cấm Quân. Chính là trong quân Song Bích một trong thiên thán đao quan thương người môn sinh. Mấy năm qua này, cực kỳ kiêu căng ương ngạnh. Đối với cái này vị khiêm tốn Trường An phủ người nắm quyền. Trong nội tâm cũng không phải là làm sao tôn kính. Trong ngày thường biểu hiện khen tặng. Đều chỉ là vì tùy cơ ứng biến mà thôi. Giờ khắc này, mạnh võ tức giận trong lòng, để hắn không muốn lại che giấu nội tâm của chính mình. Nhưng mà, Lý Mục nhưng nhàn nhạt cười cười, bản phủ cùng ngươi giải thích cái gì? Lại là một đạo kiếm quang, xèo, mạnh võ vong hồn đại mạo, chỉ cảm thấy một kiếm kéo tới, huyền như thần linh giáng trần. Chiêu kiếm đó uy thế cùng phong tình, căn bản không phải hắn có thể né tránh cùng chống đối. Một loại bồng bềnh xuất trần khí bao hàm, lưu chuyển trong đó, để hắn sinh ra một loại cam tâm tình nguyện chính mình chết tại đây một kiếm dưới ý nghĩ. Này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể phát ra một kiếm. Trong giây lát này, mạnh võ phảng phất đột nhiên hiểu. Tại sao thiên nhân cảnh U Minh tông chủ sẽ ở Lý Cương trước mặt một kiếm liền bị miểu sát? Mà cũng là trong nháy mắt này, mạnh võ hắn đột nhiên ý thức được. Mấy ngày nay, nhị hoàng tử trong miệng nói qua, bị hắn khinh thường Lý Cương ngày xưa kiếm tiên uy danh. Là cỡ nào có chân thực tính, mạnh võ cảm thấy tử vong phủ xuống. Nhưng mà, cũng ngay trong nháy mắt này, Lý đại nhân sát tính không khỏi quá nặng một ít. Nhị hoàng tử thanh âm vang lên, theo tới chính là một đạo vàng kim thần long chỉ ấn, lân giáp rõ ràng Rồng chỉ sinh động, phá mở không khí, từ trong hư không nhấn ra, đi sau mà đến trước, lấy lệnh người không thể hiểu thời gian cùng không gian chênh lệch. Một mực chuẩn xác đè ở cái kia một đạo thiên tiên kiếm trên ánh sáng. Sóng năng lượng khủng bố, nhấc lên tầng tầng sóng khí, như mắt trần có thể thấy sóng lớn. Mặt đất chết đi giáp sĩ thi thể nháy mắt đã bị này gợn sóng rung động vì là bột mịn. Hư không chấn động, hùng phong võ quán các cường giả. Chỉ cảm thấy sóng biển dâng trào như thế kinh khí nghiền ép mà đến. Hàng loạt hô hấp nghẹt thở, không thể không dồn dập vận công chống lại. Lùi về sau, Đàm Diễm Tư thân hình lóe lên, chắn Tần phu nhân ba nữ trước mặt. Hai tay ở trước ngực giao nhau chặn lại. Hoàng kim quyền sáo phát sinh một tầng lưu chuyển thần bí màu vàng tinh trận trận văn màu vàng. Quang thuẫn, triệt tiêu tràn đầy mà đáng sợ hơn kinh khí. Lùi về sau, nàng hét lớn, hùng phong võ quán người. Lập tức đều đồng loạt lùi tới tổng đàn trong đại điện mặt. Thôi thúc đại điện phòng ngự tinh trận. Để ngăn cản loại này thiên nhân ác chiến giao thủ dư âm. Không sai, không sai, nhị hoàng tử ngự long quyết. Càng hơn năm xưa, Lý Cương tán thưởng nói. Hắn cũng sớm đã tiến nhập kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ý động mà kiếm phát mà yên diệt. Mặc dù là tiện tay một kiếm, nhưng cũng là ẩn chứa có vô tận kiếm ý. Nhị hoàng tử một đạo ngự long hoàng kim chỉ ấn là có thể phá tan hắn một đạo kiếm khí. Đích thật là hậu sinh khả úy. Lý đại nhân hồng trần kiếm có thể liền có chút nước sông ngày một rút xuống. Nhị hoàng tử thanh âm từ đàng xa các trên lầu truyền tới, mang theo cân nhắc cùng nhàn nhạt trào phúng, nói: ngày xưa hồng trần kiếm uy trấn Tần Đô, chính là năm đó bốn đại thần thoại một trong. Bây giờ, Lý đại nhân kiếm đã không bằng lúc trước sắc bén. Lý Cương cười không nói. Nhị hoàng tử lại nói: mạnh võ chính là thiên thán đao quan đại tổng quản môn sinh, xuất thân Tần Đô cấm quân, chính là quân phương đế quốc tân tinh, tiền đồ vô lượng. Lý đại nhân hà tất vô cớ mà hưng giết chóc kiếm? Không bản phủ quân lệnh, thiện điều xích phong doanh vào thành, liền là tử tội. Lý Cương nói, Trường An phủ ba đại chủ chiến quân đoàn điều động binh lực, thống soái nhất định có tiện nghi quyền lực, trinh vắt nạn trộm cướp, diễn võ luyện binh, có thể không cần đi qua chi phủ quân lệnh. Nhưng, điều binh tiến nhập tỉnh lỵ thành lớn, cái kia nhưng là nhất định phải đi qua biết đồng ý. Từ một điểm này tới nói, mạnh võ tự ý điều đi xích phong doanh giáp sĩ, tạo thành đội tuần tra, tiến nhập thành Trường An, chính là tội lớn. Trải qua mấy ngày nay, Lý Cương khiêm tốn như là không tồn tại như thế, cũng không có liền chuyện này, nổi trận lôi đình, càng chưa phát công văn ngăn cản, vì lẽ đó tất cả mọi người không có coi là chuyện to tát. Nhưng rất nhiều lúc, cũng không phải là không coi là việc to tát liền thật sự không có sự tình. Trong lúc thời gian, Lý Cương trịnh trọng kỳ sự đem chuyện nào nhắc đến lúc đi ra. Mạnh võ cũng ý thức được, chính mình hình như là rơi đến trong hầm. Trong lúc nhất thời, liền nhị hoàng tử cũng dừng một chút. Mạnh võ chính là phụng bản vương chi mệnh, tài hoa binh vào thành. Nhị hoàng tử đổi một cái khẩu khí, nói, hắn là bản vương người, này liền có chút ăn vạ, có chút đạo lý pháp luật nói không thông, liền bắt đầu so với quyền thế ý tứ, mà lấy nhị hoàng tử thân phận cùng tâm tư, nói ra những lời này, rõ ràng là mang theo càng nhiều ý khiêu khích, có chút phải lấy địa vị tới dọa Lý Cương, hắn muốn làm tức giận Lý Cương, nhưng mà Lý Cương nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nói, chính bởi vì hắn là điện hạ người, vì lẽ đó mới phải chết. Dứt tiếng, xèo, lại một đạo kiếm quang như ánh sao, đồng thời một diệt, liền làm như tinh vân lưu chuyển, Nếu như tinh hà tiêu tan, Mạnh Võ nháy mắt liền bị kiếm quang xuyên thủng. Lập tức cái này áo bào trắng anh tuấn người trẻ tuổi, thân hình từ từ nhạt đi, đường viền mơ hồ, khác nào tan rã ở từ từ trong hồng trần một cái sai lầm như thế. Trên mặt mang theo kinh ngạc thêm biểu tình tuyệt vọng, từ từ tản đi, giống như phá toái hồng trần mơ mộng. Hồng trần kiếm, tán hồng trần, mà lần này, nhị hoàng tử hiển nhiên chưa kịp xuất thủ cứu. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có lần thứ hai xuất thủ cứu Mạnh Võ dự định. Ta nói rồi, Mạnh Võ chính là thiên thán đao quan đại tổng quản môn sinh. Nhị hoàng tử nhàn nhạt đạo, Lý Cương giết chết Mạnh Võ. Đối với hắn mà nói, lợi ích càng to lớn hơn. Bởi vì, hắn có thể nhờ vào đó, tranh thủ cùng Tần Đô 800.000 cấm quân đại tổng quản trong đó đồng cừu địch hy. Đây chỉ là một cái tiểu thời cơ, nhưng cũng hết sức hữu hiệu. Hôm nay chém Lý Cương, trở lại Tần Đô, vị này đại tổng quản chí ít không biết bởi vì Lý Cương cái chết mà cùng hắn sản sinh quá lớn xung đột lợi ích, nhưng vầng trán của hắn trong đó vẫn như cũ có một tia vẻ giận. Hắn nổi giận cũng không phải là bởi vì Mạnh Võ chết rồi, mà là bởi vì hắn bày ra một bộ muốn bảo đảm Mạnh Võ tư thái, mà Mạnh Võ vẫn như cũ chết rồi. Lý Cương quá không đem hắn để ở trong mắt, đây không phải là một người thần nên có thái độ. Nghe được nhị hoàng tử, Lý Cương cười cợt, vẻ mặt càng phát mà thong dong thanh nhã. 20 năm trước, quan thương người bị ta đạp ở dưới chân. 20 năm phía sau, ta lại càng không dùng kiêng kỵ hắn. Đừng nói là hắn một cái tiểu tiểu môn sinh, coi như là chính bản thân hắn. Nếu như đáng chết, ta cũng sẽ xuất thủ đưa hắn ra đi. Nhị hoàng tử khẽ cau mày. Hắn đột nhiên cảm thấy, hình như là có chỗ nào cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Lý đại nhân tựa hồ còn đắm chìm trong ngày xưa trong vinh quang. Nhị hoàng tử nhàn nhạt nói, bản vương cho tới nay đều rất giống muốn mở mang kiến thức một chút ngày xưa bốn đại thần thoại một trong Hồng Trần Kiếm. Uy lực, muốn biết Hồng Trần Kiếm tiên là có hay không danh bất hư truyền. Đây là muốn khiêu chiến. Hắn cả người có kim quang phun trào, một cổ khí tức cường đại dâng trào mà ra, sức mạnh đất trời lưu chuyển. Nhị hoàng tử trên người có hoàng thất huyết mạch gia thân, lại có hoàng tộc bí bảo gia trì, sức mạnh đất trời vận chuyển như thường, tự thì không cần kiêng kỵ tỉnh lỵ đại thành bên trong không được điều động sức mạnh đất trời thiết luật, càng sẽ không chịu đến chấn áp Trường An phủ chi thần khí chấn ngày dám chấn áp. Lý Cương lắc lắc đầu, kẻ bề tôi không thể phạm thượng. Hắn từ chối cùng nhị hoàng tử giao thủ. Nhị hoàng tử cười gằn, thật sao? Cái kia quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lý đại nhân, ta nếu là muốn ngươi chết. Lý Cương trực tiếp cắt ngang, nói, ngươi là hoàng tử, cũng không phải là Tây Tần nhân hoàng đế quân, có tư cách gì nói câu nói như thế này? Chẳng lẽ là muốn mưu nghịch hay sao? Nhị hoàng tử sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Hắn phát hiện ngôn ngữ sắc bén, chính mình ép bất quá cái này ngày xưa khoa khảo sát rực rỡ nhất Minh Châu. Mà lúc này, a, một tiếng hét thảm, huyết vãi trời cao, Trường Mi chân nhân đoạn đi một tay, sắc mặt trắng bệch trở ra, cùng Lý Mục đại chiến. Hắn đường đường thiên nhân cảnh, cũng không phải là tiên thiên cảnh giới còn chưa đại viên mãn Lý Mục đối thủ, bị chém tới một tay, đơn giản là vô cùng nhục nhã, nhưng không có lại dũng khí xuất thủ. Lý Mục lúc này đã rơi vào trên mặt đất, 20 đạo phi đao tại người biên lưu truyền, khác nào kinh hồng, lại như thần mang, lôi âm gào thét, đao khí tung hoành, khí thế cực kỳ kinh người. Hắn cười to nói, thiên nhân, cũng chỉ đến như thế, không đỡ nổi một đòn. Trận chiến này, những người khác ánh mắt đều bị cặn bã Nam Chi Phủ cùng nhị hoàng tử đối lập đối thoại hấp dẫn. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, nhưng là tuyệt đối niềm vui tràn trề. Đưa hắn mấy ngày nay tới nay, bế quan bên trong ngộ ra võ đạo hàm nghĩa, hoàn toàn cũng phát huy ra, đặc biệt là ngự đao thuật, một đao hóa 24 đao mang chém pháp, lấy được bay vọt về chất, này ấn chứng hắn chờ mong, ngự đao thuật là có thể chiến thiên nhân. Hừ, như không phải Trường An phủ thần khí chấn ngày dám chấn áp đóng thành. Bản chân nhân không cách nào điều động trích dẫn sức mạnh đất trời. Sao lại bại vào ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa tay? Trường Mi chân nhân tức giận thổ huyết, người câm ngậm bồ hòn mà im. Hắn đúng là có nỗi khổ không nói được, nói ra cũng vô dụng. Hết sức hiển nhiên, chi phủ Lý Cương hiện thân trước, đã vận chuyển khí vận thần khí chấn ngày giám. Bây giờ toàn bộ trong thành Trường An, thiên nhân tu vi đều là mất giá rất nhiều, mới có thể dẫn đến hắn bại bởi Lý Mục. Lý Mục cười nói, vậy thì chỉ trách người xui xẻo rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,